có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Lâm Thời Đồng Đội Đâm Lưng. Hắc Vụ cùng Hồng Vụ tại quỷ dị không gian bên trong huyễn hóa thành các chủng tồn tại. Giống là vô số bạch cốt tổ thành núi đao. Lại giống là huyết dịch ngưng tụ thành huyết hải. Giữa bọn chúng, còn kèm theo các chủng chia ra đến xương mù thể hình thành quỷ dị. Hình dạng đáng ghét. Một bên khác, trên bầu trời những kia dây thừng đen cũng hướng lấy Cố An lơ lửng mà rơi. Hướng lấy hắn chỗ cổ tập kích tới. Lại là chiêu này. Mặc dù rất lâu không có tiến vào qua cổ chung cái này bên trong. Nhưng là Cố An còn nhớ rõ phía trước dây thừng đen thủ đoạn. Không khỏi lẩm bẩm một câu. Trước mặt một đạo bạch quang hiện lên. Cố An cảm giác đến chết chết cảm giác mát. Thật giống như tháng chạp hàn phong. Thấu xương băng lãnh. Trương Tử Anh không biết khi nào đứng lên. Hắn đứng tại Cố An thân trước. Tay bên trong kiếm nhận rủ xuống. Từng sợi tóc trắng theo gió lên xuống. Kia cũ nát góc áo. Xốc xếch quần áo. Đem kia già nua thân thể vẫn y như cũ nghiền ép rất cao lớn. Mới vừa kia đạo ánh sáng. Rõ ràng là hắn vung ra đến kiếm quang. Không chung những kia dây thừng đen tại cái này một kiếm phía dưới. Đã toàn bộ gãy đứt ra. Trương Tử Anh thân thể có chút run rẩy, tựa hồ vô pháp kiên trì cái này chủng bền bỉ đứng thẳng trạng thái. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cười nói, sư huynh, ta giả á, chấm ngoặc kép, Cố An thất thần thần. Sau đó cười cười, có thể ngươi vĩnh viễn là sư đệ ta. Sư đệ nào có so sư huynh còn lão đạo lý. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh hơi hơi cúi đầu, lông mày trắng xế chiều, mỉm cười. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong, một cái hình cầu hướng lấy cái này một bên lăn xuống qua tới. Cái này hình cầu tự nhiên không tầm thường, chính là quỷ dị tiểu nam hài đầu lâu, giống cái bóng ra một dạng hướng lấy cái này một bên lăn xuống. Cố An còn chưa lên tiếng, Đường Liệt lặng lẽ khoanh tay bên trong gỗ tròn lên trước. Không nói một lời, trực tiếp một gậy hung hăng đập xuống. Sau đó Cố An nhìn lấy kia lõm xuống đi hố sâu. Bóng ra cũng không biết tung tích. Chỉ nghe được hắc ám bên trong truyền đến tiểu nam hài tiếng thét chói tai. Thanh âm sắc bén chói tai. Tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Đến mức cái kia phía trước thôn dân. Đã bị Hàn lão tài kéo tới hắc ám bên trong giải quyết. Cái này mẹ nó đến cùng ai mới là đến vượt quan. Chấm ngoặc kép. Cố An lặng lẽ nhổ nước bọt. Ban đầu là lên núi đánh cường đạo. Kết quả phát hiện chính mình người nguyên lai mới là lớn nhất cường đạo đội. Cái này một bên bị gia nhân nhóm dễ dàng giải quyết. Một bên khác, Hồng Vụ cùng Hắc Vụ còn tại rằng co. Cố An ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy kia Hắc Vụ. Bất quá, ngay sau đó hắn có đưa ánh mắt chuyển rời đến Hồng Vụ thân bên trên. Hắc Vụ đã bị hiến tế cho cổ chung. Kết quả đã chú định. Nhưng là Hồng Vụ còn không có. Cái này một lần chính mình thắng đến rất nhẹ nhàng. Hắn nội tâm không khỏi lên tâm tư khác. Muốn không thừa cơ đem cái này Hồng Vụ cũng cho xử lý. Chỉ cần Hồng Vụ một giải quyết. Kia cái thôn này ý chí liền hội tiêu thất. Sau đó tại giải quyết mất quỷ bà bà cùng quỷ anh. Vậy sau này cho dù có người xông vào đến cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Như loại này cấp bậc quỷ dị. Mỗi tiêu diệt một cái, chẳng khác nào tại cứu vô số đầu trừ linh giả tính mệnh. Cố An tâm tư bách chuyển ngàn vạn, sau đó rất nhanh liền hạ quyết định, trước đâm lưng một đợt, đem Hồng Vụ xử lý. Hắn đem ý nghĩ này nói cho Trương Tử Anh cùng Đường Liệt. Trương Tử Anh gật gật đầu, sư huynh biện pháp này có thể làm. Đường Liệt càng là không nói nhảm, trực tiếp quơ gỗ tròn hướng lấy Hồng Vụ phía sau đập tới. Những này vô pháp tiếp xúc quỷ dị thân thể phổ thông vật. Trong tay Đường Liệt, lập tức phát sinh to lớn biến hóa. Kia thô to gỗ tròn liền giống nặng mấy tấn cỡ lớn xe tải. Gắng gượng đem Hồng Vụ cái kia huyễn hóa ra đến thân hình đập lồi lõm đi vào. Hồng Vụ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Lâm Thời Đồng Đội đâm lưng. Thân bên trên những kia Hồng Vụ chia ra đến cái bóng liền giống từng đạo cô hồn dã quỷ. kẹp lấy gào thét hướng lấy Đường Liệt đánh tới. Liền mang Cố An cái này một bên cũng nhận ảnh hưởng. Trương Tử Anh đã sớm chuẩn bị. Hắn chính trực ngồi tại ghế đu bên trên. Trường kiếm trong tay cạnh chuyển. Một kiếm rơi xuống. Những kia hóa thành lệ quỷ Hồng Vũ còn chưa cận thân. Đã bị chém giết tại kiếm nhận bên ngoài. Trương Tử Anh một kiếm vung ra về sau liền cấp tốc thu kiếm. Cái này là hắn quanh năm lưu tại trong căn hộ đã thành thói quen cùng kinh nghiệm. Vì chính là tiết kiệm sức lực. Đối hắn mà nói, mỗi tiết kiệm một chút sức lực, chẳng khác nào lần sau có thể nhiều chém giết một chút quỷ dị. Hồng Vũ mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt Hắc Vũ cùng Đường Liệt giáp công, rất nhanh liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Thậm chí, Trương Tử Anh cùng Hàn Lão Tài đều không có ra tay. Đến mức thân bên trên gia nhân nhóm, càng là lần thứ nhất gặp đến cái này chủng nguy hiểm tình huống mà không cần ra tay. Xử lý hắn, Cố An nghĩ nghĩ, mắt nhìn Hàn Lão Tài. Hàn Lão Tài không có tâm tình gì, chỉ là không nói một lời. Trực tiếp hướng lấy Hồng Vũ nhào tới. Vốn là áp lực rất lớn Hồng Vũ lại đối mặt Hàn Lão Tài gia nhập. Kia một đôi móng nhọn có thể dùng nhẹ nhõm xuyên thủng quỷ dị hình thái. Hắn giây lát ở giữa liền liên tục bại lui. Sư huynh, đoàn Hắc Vũ kia tại thôn phệ Hồng Vũ. Chấm ngoặc kép, một mực ngồi trên ghế Trương Tử Anh nhẹ nói một cái. Không chỉ hắn nhìn đến, Cố An cũng tương tự nhìn đến. Ừ một tiếng, cái này đồ chơi rất lợi hại. Thôn phệ xuống về sau, hội biến đến càng mạnh. Nói, Cố An dừng lại một hồi. Sau đó cười một tiếng. Bất quá hữu dụng không? Hồng Vũ đã bị đánh tan. Nó lại có thể thôn phệ nhiều ít năng lượng. Kết quả cuối cùng đã sớm chú định. Trương Tử Anh gật gật đầu. Không có tại nói chuyện. Chỉ là lặng lẽ nhìn lấy kia một bên động tĩnh. Hắn tâm lý suy nghĩ nói. Mới vừa sư huynh lời nói còn chưa nói hết. Liền tính thật đem Hồng Vũ toàn bộ thôn phệ lại có thể thế nào? Hắn cùng sư huynh còn không có ra tay đâu. Hoặc là nói. Thậm chí đều không cần sư huynh ra tay. Trương Tử Anh mắt nhìn Cố An. Mặt bên trên nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Đối với sư huynh, hắn vĩnh viễn đều là kia tín nhiệm. Giải quyết, lúc này, Cố An đột nhiên nói chuyện. Trương Tử Anh một nghe, liền quay đầu nhìn lại. Hồng Vũ đã triệt để tiêu tán. Chỉ có quỷ dị ý thức hắn. Dù cho chết đi, phát ra cũng chỉ là vô tận oán hận. Mà sẽ không đi suy nghĩ Lâm Thời Đồng đội đâm lưng cái này vấn đề. Hồng Vũ giải quyết mất chỉ là bắt đầu. Đã thôn phệ bộ phận Hồng Vũ năng lực Hắc Vũ. Cái này một lần đối mặt đối thủ chẳng qua là Hàn Lão Tài cùng Đường Liệt. Không giống phía trước Hồng Vũ còn muốn tại thêm lên một cái Hắc Vũ. Cho nên, đối Hắc Vũ mà nói, đối thủ lần này hội nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là, Trương Tử Anh đã động. Hắn cầm kiếm. Ánh mắt sắc bén, không nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay kiếm nhận hướng lấy Hắc Vũ ném mạnh mà đi. Hắc Vũ tại tiêu diệt Hồng Vũ về sau, mục tiêu cũng một lần nữa chuyển rời đến Cố An thân bên trên. Đây mới là nó vốn có mục tiêu, nhưng là trước đường bị Hàn Lão Tài cùng Đường Liệt ngăn cản. Cho nên hắn muốn trước giải quyết mất hai gia hỏa này mới được. Các loại Hắc Vũ mới vừa đem chú ý chuyển rời đến Đường Liệt còn có Hàn Lão Tài thân bên trên lúc. Kia một bên Trương Tử Anh đã phi kiếm ra tay. Cái này một kiếm nhanh mà hung ác. Một kiếm đâm rách hắc sắc sương mù không gian. Kia một đạo sáng tỏ vĩ rực liền giống là lưu tinh rơi xuống. Kiếm quang bản không óng ánh. Nhưng là tại hắc sắc sương mù không gian phía dưới. Tầng tầng sương mù mai ở giữa. Thân kiếm kia một điểm quang hoa. Liền giống là trong đêm tối ánh sáng mặt trời, sáng tỏ chói mắt, quang hoa thoáng qua tức thì, đã từ Hắc Vũ chính giữa đâm xuyên mà qua, một kiếm kia từ Hắc Vũ ngực trước mà ra, Cố An nhìn đến, kia xuyên thủng vết thương bắt đầu hướng về bốn phía không hạn phóng đại. Liền giống từng đạo tơ nhện nổ bể ra tới, Đường Liệt cùng Hàn Lão Tài cũng cơ hồ cùng một thời gian động thủ. Tả hữu giáp công. Hàn Lão Tài xông lên phía trước nhất, thân thể cứng ngắc kia, liền là chống đỡ quỷ dị tốt nhất lợi khí. Hắc Vũ hơn nửa công kích đều rơi xuống người nó. kia chủng đối với nhân loại liền là đại sát khí tinh thần quấy nhiễu, đối hắn mà nói chỉ là tha gây ngứa. Trái lại, Hàn lão tài móng nhọn có thể nhẹ nhõm xuyên thủng nó thân thể cấu tạo. Liền giống phía trước đối phó hồng vụ kia dạng, móng nhọn đem kia từng đoàn hắc vụ kéo ra tới. Đường Liệt vẫn là trước sau như một ôm lấy đại viên mộc. Cũng không cần cái gì chương pháp cùng kỹ xảo. Trực tiếp nhất lực hàng thập hội. Hướng lấy hắc vụ liền là một trận đập mạnh. Cảm giác so trước đó hồng vụ còn muốn thảm a. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn đến nơi này. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Khó hiểu nghĩ đến phía trước hồng vụ. Lỗ mãng hồng vụ còn không có hắc vụ mạnh như vậy. Nhưng là nhân ra đi tới không có chịu Trương Tử Anh cái này một kiếm. Trương Tử Anh cái này một kiếm. Cố An là nhìn ra. Đối quỷ dị tạo thành tổn thương. So Hàn lão tài còn có Đường Liệt cộng lại còn muốn lớn. Cho nên mới nói hắc vụ quá khổ cực. Cái này sư đệ. Những này năm. Cũng thật là không có bạch trưởng thành. Cố An suy nghĩ đồng thời. Kia một bên cũng nhanh kết thúc. Hắc vụ bị liên hợp chia cắt. Thân thể cắt đứt thành từng mảnh, liền cái này gắng gượng chết thảm tại Cố An trước mặt. Theo lấy sau cùng một luồng hắc vụ tiêu thất về sau. Cũng ý vị lấy cái này một lần cổ trung hiến tế kế hoạch kết thúc. Hoàn mỹ thu quan, Chu Tà cộng 3000 một đạo nhắc nhở hấp dẫn Cố An chú ý. Cũng để hắn tại chỗ sững sờ rất lâu. 3000, hắn có thể rõ ràng nhớ rõ. Xử lý quỷ dị tiểu nam hài lúc thêm là 50. Xử lý dây thừng đen lúc thêm là 200. Quỷ dị càng mạnh, xử lý sau thu hoạch đến Chu Tà thuộc tính cũng liền càng cao. Cái này một lần xử lý hắc vụ, trực tiếp tới cái 3000. Cố An có chủng bị thưởng lớn đập trúng đầu cảm giác. Cái này loại cảm giác, thật đúng là lệnh người vui vẻ a. Chấm ngoặc kép, Cố An lầm bầm lầu bầu nói. Hiện nay Chu Tà đề thăng 3000, liền ý vị, hắn về sau có thể đối quỷ dị tạo thành thương tổn cực lớn. Phía trước dựa vào một điểm tích lũy Chu Tà thuộc tính giá trị. Hắn đã có thể đối một chút nhỏ yếu quỷ dị tạo thành một chút tổn thương. Hiện tại thêm cái này nhiều, liền ý vị, gặp đến một chút quỷ dị. Hắn thậm chí có thể dùng cân nhắc cứng làm đi. Hắc vụ bị tiêu diệt về sau. Thôn cũng khôi phục bình thường. Trên bầu trời, kia một mực lồng che hồng vụ biến mất. Cả cái thôn trừ hoàn cảnh còn có chút quỷ dị áp bách bên ngoài. Cái khác ngược lại là cũng không có địa phương gì đặc biệt. Các thôn dân không nói. Đều là một chút không có năng lực quỷ dị. Vô pháp đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Đến mức còn lại quỷ bà còn có quỷ anh. Theo Cố An, đối mặt chính mình người. Bọn hắn ngược lại càng giống là kẻ yếu. Giống chuột bạch, mặc dù yếu một chút, có thể vẫn là muốn giải quyết mất. Cố An mắt nhìn quỷ bà phòng. Nghĩ nghĩ, liền hướng về phía Đường Liệt còn có Hàn lão tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Liệt biết ý, lập tức xách lấy gỗ tròn vọt tới. Hàn lão tài cũng theo sát phía sau. Cố An liền là lặng lẽ đem mang bên trong di ảnh lão nhân tấm ảnh lật cái lưng. Mặt hướng bên trong, cái này trùng tràng cảnh, còn là khác để lão gia tử nhìn đến tốt, suy cho cùng, vẫn là muốn chiếu cố đến một lần lão gia tử cảm xúc. Cố An còn nhớ rõ, lúc trước có thể là cho lão gia tử nói qua, muốn cho hắn tìm cái bạn già, có thể hiện nay, lại muốn xử lý cái này bạn già dự bị một trong. Cố An còn là có chút ngượng ngùng, nếu là lúc trước. Nói không chừng còn sẽ nghĩ biện pháp đem quỷ bà lừa dối một lần. Lôi kéo tiến đến, có thể hiện tại, Cố An thân một bên cũng tính là binh cường mã tráng. Người mới nhiều, cái này quỷ bà, có vẻ như quá yếu một chút, đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nói không được nghe điểm, liền tính lão gia tử. Hiện tại kỳ thực tại Cố An nhìn đến đều đã coi như là kẻ yếu. Như là không là hắn hay là cái trọng cảm tình người. Còn biết rõ trăm thiện hiếu ưu tiên cái này một chuyện. Hắn đã có thể dùng cân nhắc để lão gia tử trực tiếp về hưu. Cố An đứng tại chỗ suy nghĩ miên man. Một bên Trương Tử Anh cũng phát hiện Cố An tâm sự trùng điệp bộ dạng. Hắn không biết rõ Cố An tại nghĩ cái gì. nhưng là nghĩ đến Dùng sư huynh cái này có bản lĩnh, có tầm nhìn xa người, chắc chắn sẽ không suy nghĩ một chút không dùng việc vặt. Tất nhiên là tại vì tương lai, vì cả nhân loại lập mưu đại sự. Quỷ bà nhà gỗ kia một bên, Đường Liệt ôm lấy Thô Đại Viên Mộc đã đem kia phòng nhỏ đánh sụp. Cả cái phòng tử nhìn qua là phổ thông phòng một dạng tạo hình. Tại gỗ tròn bạo lực phá hủy hạ, hắn không có giống phổ thông phòng một dạng bức tường sụp đổ, mảnh ngói tản mát, mà là cùng giống tố đồng dạng, thật giống bị người rút đi một khối, trực tiếp chống chỗ ra. Cả cái giống tố một dạng cấu tạo phòng liền tại Đường Liệt tay bên dưới, bị vô tình phá hủy. Quỷ bà đang ở nhà bên trong, ôm lấy quỷ anh, dao phay bị Cố An cướp đi về sau. Hắn đối mặt Đường Liệt cái này đồng dạng là quỷ dị gia hỏa, có thể là không có một chút phần thắng. Đường Liệt vẫn không có động thủ. Hàn lão tài đã đề vọt tới trước đi lên. Quỷ bà trắng bệch trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn lão tài. Hắn lộ ra dữ tợn đều bị biểu tình. Đầu bên trên những kia tóc trắng dây lát ở giữa nghĩ dây leo một dạng đem xông qua đến Hàn lão tài quấn quanh. Dây leo ngăn cản xung kích qua đến Hàn lão tài. Kia từng sợi dây leo liền giống là truyền dịch quản tử một dạng ý đồ đâm vào Hàn lão tài thể nội, hấp thu hắn chất dinh dưỡng. Nhưng là Hàn lão tài hình thể đặc thù, so cương thiết còn rắn chắc, làn da tầng ngoài căn bản liền sẽ không bị đâm thủng. Ngược lại tại bị quấn quanh một lúc sau, hắn đã có thể tự mình động thủ giải quyết những phiền toái này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lắc một cái, một cỗ cự lực sai ra đến. Hai tay quả thực là đem thân bên trên sách dây leo xé thành mảnh nhỏ. Quỷ bà rít gào lên. Đầu bên trên những kia sợi tóc cũng dây lát ở giữa thật giống đoạn rất nhiều. Hàn lão tài không có bỏ qua hắn. Lại là một tiếng gầm nhẹ. Huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm quỷ bà. Cả thân thể vọt lên. Qua trong dây lát liền đã cận thân. Một quyền hung hăng đập tới. Quả thực là đem quỷ bà liền mang theo ngực bên trong quỷ anh cùng lên nhập vào trong bụi đất. Hi hi hi ha ha. Chấm ngoặc kép. Cái này một bên quỷ bà mới vừa kém điểm không có bị Hàn lão tài một quyền đánh thỏa đáng. Chàng tạ thế. Mặt khác một bên. Đám kia quỷ anh ra đến. Bọn hắn các chủng linh hồn thể một dạng trạng thái từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đến. Bọn hắn không có e ngại. Chỉ là bản năng tiến tấn công vào trong thôn những này bên ngoài đến người xâm nhập. Cố An thân bên trên có dao phay. Bọn hắn tự nhiên bỏ qua. Chọn lựa đầu tiên tự nhiên là cách quỷ bà gần nhất Hàn lão tài. Ngày xưa, quỷ anh nhóm đối quỷ bà vô cùng thống hận. Cơ bản đều là cái thứ nhất trước trà đạp hắn. Hiện nay quỷ bà khí tức suy yếu. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu dĩ nhiên chính là bên cạnh Hàn lão tài. Nhìn lấy đầy trời quỷ anh, tại chỗ kia cười tâu toét đùa giỡn. Hàn lão tài cũng không biết e ngại, liền cái này mộng mê mê nhìn lấy. Thẳng đến quỷ anh nhóm tụ tập qua đến, cắn xé hắn lúc, hắn mới cảm nhận được địch ý. Quỷ anh móng nhọn, răng nhọn, căn bản liền vô pháp xuyên thấu Hàn lão tài làn ra. Cái này cương thi vương, nhục thân tại quỷ dị nhóm trước mặt, cơ hồ vô địch, đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.